Con nguyện hồi hướng công đức ba quyển Địa Tạng Thượng Trung Hạ này cho hương linh Phan Công Lợi, pháp danh Nhật Cảnh Thuần, sinh ngày 3 tháng 5 1957 tại Việt Nam, tạ thế tại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 4 2020 lúc 12:28 chiều giờ Texas. Mời tất cả đệ tử và những người có duyên vào tụng kinh Địa Tạng quyển hạ với Tỳ kheo Thích Thông Lai. Cũng như hồi hướng công đức này cho hương linh Lê Công Bình, sinh năm 1941 và tạ thế ngày 17 tháng 3 năm 2020, được ân triêm công đức. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện So Sánh Nhân Diện Công Đức Của Sư Bố Thí. Pháp thứ 10 lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tăng Nương Ngoại Thần Của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo xó xanh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc nên hưởng phước lời lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tài làm sao thế? Cuối sanh được thay tôn dạy cho bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thế chúng hỏi nơi cung trời đáo, lời này giảng về sự so sánh công đức, khen tạo cố diệt bồ thí ở diêm phù đề, ông phải lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch công đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con sanh ở muốn nghe Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sắc đế lợi, hàng đại ba la môn vân vân, nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhân đến kẻ tật nguyện cam ngồng, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp nhân hàng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muôn bồ thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, từ tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho lại dòng lời an hòa dịu dàng, an ủi các vị quốc vương đại thần đó vân vân, được phước lời ban, phước lời công đức cũng dường cho 100 hằng hà xa chư Phật, vậy tại làm sao trên bài về vấn vương đó vấn vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rớt mực nghèo cùng và với những người. Tàn tật kia cho nên phước lành được hưởng hòa bảo như thế này trong trăm ngàn đời. Thường được đầy đủ nhân đồ thân bao là những thứ để thọ dung như y phục đồ uống ăn vân vân lại vây nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quận vương cho đến hàng ba la môn vân vân. Gặp chùa tháp thờ Phật quan hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Văn hai bích chi Phật định thân từ xưa sang. Công dường bồ thấy vì quan quân đó sẽ được trong ba kiếp làm vị trời để tên hưởng sự vui. Xương tốt là nếu có thể đem phước lành bồ thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Trong pháp giới thầy vị quan vương đó trong mười kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thay này nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quận vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp của đời Phật thờ trước hoặc là kênh điện ai hình tượng bị hư sụp rách ra liền có thể phát tâm thâu bồ lại vị quán vương đó hoặc tự mình đến thân lo sửa sang và khuyến qua người khác cho đền khuyến qua trăm nghìn người khác cùng chúng bố thí cũng dường để kết duyên lành. Vì quán quân đò trong bao nghìn đời thường làm vua chuyện lớn còn những người khác chúng cùng làm việc bố thí đó. Trong trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ nếu lại ở trước chùa ta có thể phát tâm đem công đức. Công dường bao thấy đó mà hồi hướng về đạo vô thường chánh giác được như vậy thì vị quốc vương đó cho nên tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả bởi qua bao ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao nhớ có vị quận vương hay hàng ba la môn gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ san đè điêu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đêm thuốc men cơm nước giường chiều bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó rất không thể nào nghĩ bàn đến được trong một trăm kiếp thường làm vua trời tình cứ trong hai trăm kiếp thường làm vua sao tình trời cõi giờ không bao giờ còn đò vào ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng cò rụng ráo sẽ thành Phật đào lại vây nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao nhớ có vị quận vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế này sẽ được bao lượng phước lành nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo bồ đề. Thầy không lớn la nhiều hay ít rống rào sẽ thành Phật ta uống gì là những quá trời phạm vương. Trời đây thích vua chuyện lớn này địa tạng Bồ Tát vì thế nên phiên hóa tất cả chúng sanh. Điều phải học theo như thế lại vậy nữa này địa tạng Bồ Tát công đời sao như có thiện nam kẻ thiện nữ. Nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chục ít cõi phước lành chừng bằng cái lông sợi tóc hồ cát mây bụi. Phước lợi của những người đó sẽ hoàn toàn không thấy ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa này địa tạng. Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiền nam cùng người thiên nữ nào gặp hình tượng Phật. Hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chiến lấn mà bố thí cũng dường. Thầy được bao lượng phước lành thương sanh, cõi người cõi trời hướng xứ vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem cao đất hồi hướng cho ta phạm với chúng sanh, thì phước lời của người ấy không thể biết dầu thế nào cho được lời vậy nữa đây địa tạng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiện nam. Người thiên nữ nào gặp cơn điện đại thừa hoặc nghe thấy một bài kể một câu kinh rồi phát tâm. Ân cần trân trọng đúng kết người thẹn đô thi cũng dường người ấy được qua bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem vương đất hồi hướng cho khắp pháp với chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ. Thế nào cho được lại vậy nữa này địa tạng Bồ Tát ông đời sao như có kẻ thiện nam. Người thiên nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh pháp mới thì bố thí cũng dường. Chiêm ngưỡng lấy lại người khen chắp tay cùng kinh, nếu gặp kinh tháp cũ và thử rách thì sửa sáng tu bồ. Hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm, những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thương làm vua các nước nhỏ, còn vị đàng viễn chánh đô thường làm vua chuyển lưng. Lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ, lại vậy nữa địa tạng Bồ Tát trong đời sau. Như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tham quan sửa sang kinh điển cho đến trường băng. Một sợi lông, một mái bụi, một ô cát, một giọt nước, những sự lành như thế không lừng nhiều ít. Chỉ có thể đếm hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thì công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ. Sự vui thường nhiều còn như chỉ hồi hướng cho thân viên trong nhà và tự mình được lợi ích thôi. Như thế thì sẽ hưởng quả vui trong ba đời cứ làm một phần sự lành thì được hương báo tốt. Mong muốn lần trỗi này Địa Tạng Bồ Tát nhân nhân duyên trong nước về sự bố thí như thế đó. Tên Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên Địa Thần Ngộ Pháp phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lão Địa Tạng. Bạch công đức và rằng bạch đức ấy tôn từ trước đến nay con từng chiếm hương đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát. Điều là những bậc đi về tàn thao lớn không thể mi bàn đồ khắp mỗi loài chúng sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây so với ta vì Bồ Tát chỗ thể quyển rất là sâu rao bạch được Thế Tôn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân miên lần với chúng sanh trong diêm phù đề như ngài văn tu, ngài phổ hiền, ngài quan âm, ngài Di Là cùng quá hiển tâm hình thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhân cho pháp quyền của các ngài còn có lúc hoàng mang ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thề quyền giao hoa tờ cá trong sàn đóng sao đường đại đền kiếp số như sổ can trong trăm nghìn ức sâu hằng. Bạch Đức Thế Tôn con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau nơi chỗ sạch sẽ. Ở phương Nam trong cuộc đời của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dựng tất cái khám cái thần. Trong đó có thể hòa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng xa đúc nán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đó hơn con dường chém lệ ngợi khen thì chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích những gì là 10 điều. Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người còn ước sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội, cả sáu là không có tai họa về nước và lương, bảy là trừ sạch việc hư áo, tám là dứt hẳn ác mộng, chính là khi ra lúc vào có thần theo hồ về. Mười là thương áp bạc thanh nhân bạc được thấy tôn trọng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay. Nếu ở nơi phần đất của mình cư trú mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thì được sự lợi ích như vậy vì kiến lão Địa Thần lai bạch với đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn. Trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có căn niên này cô hành thường của đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng dường hình tượng của Bồ Tát thì con dùng thần lực của con thường hộ về người đó cho đến tất cả sự tai qua như nước lửa trồn cơm nàng lớn nàng nhỏ vân vân thải đều tiêu sạch. Bạch Đức Phật báo kiến lão Địa Tạng rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bàn. Vì cớ sao hãy đến đây trong cõi nhiệm phù đề, đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cò cây cát đá, lúa mè tre lau gạo thơm của bao tất cả những thứ từ đất mà có ra, đều nhờ nơi sức thần của ông cả nói ông lấy tiền bài những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trỗi ơn lúc thường nay Địa thân trong đời nhau như kẻ thiên nam người thiên nữ nào. Công dường Địa Tạng Bồ Tát còn đạp tông kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát mong miễn đã dạy thì ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vô ý đến nghe nơi tai uống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mà ông hậu trì người đó cũng có hàng nguyên thuộc của Phạm Vương Đế Thích, nguyên thuộc của chư thiên ủng hộ người đó, tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ? Như đây đều do vì những người ấy chiếm lấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Địa Tạng vốn nguyên này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ chứng đạo Niết Bàn. An vui vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Quyền. Thấy nghe được lời ếch pháp thơ mười hai được phát phóng quán tiền cao lúc đó từ trên đành môn. Đến thề tao mong ra cả trăm nghìn muôn ước tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sáng biếc, tia sáng sáng biếc lớn, tia sáng sáng hồng, tia sáng sáng hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lần, tia sáng tướng mây lần lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tia sáng tướng hình vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vườn mặt trời, tia sáng vườn mặt trời lớn, tia sáng vườn mặt trăng, tia sáng vườn mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn, từ trên đành môn phóng ra những luồng tia sáng như thế. Sao lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng nay tam bố chúng trời rồng, người còn phí nhân nhân nhân lòng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đáo lời tiếng bài người khen. Những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không lấy nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bờ than những sờ chân hoa tham đìa những sự rộn rao thông lũi sộp nơi đảo vô thường chánh đàn chánh nhắc của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lúc Đức Phật nói lời đến đó vừa nhắc tiền đâu mà hỏi có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch công đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ sức từ bi là ngài thương xót chúng sanh mà tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới ngài hóa hiện ra ngài muốn ở thân bao nhiêu công đức và sợ quái thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài con đã từng nghe Đức Thế Tôn công vô lượng chư Phật trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát dầu cho cả nước Phật trong thờ quá khứ tới hiện tại và thờ vĩ lai nội công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói được vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bao khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tiếng nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tiếng nói nhận sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam đồ chúng trời rồng vân vân chen ơn lệ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để được phước lành Đức Phật tán thán và hứa cả Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hạt trời rồng hoặc nam từ nữ nhớ và thần và quỷ cho đến chúng sanh mà phải tội khổ trong sao đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hành tượng của ông ai bên tường đến ông cùng khen ngợi ông thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thường chẳng gia quyến chẳng còn thối chuyện thường được sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui như diệu khi nhớ qua sắp thành thốt liền được Phật thọ ký cho nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói nhận sự lợi ích không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát ông nên lắng nghe cho kỳ này ta sẽ nói đó ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bạch rằng vâng bà đứng tay tôn còn xin nữa muốn nghe thấy nghe thêm phương trời Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đâu ngàn thế giới về thở hiện tại nay và vì lại sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang nam tướng si áo hiền ra nơi nắng hoặc có kẻ phải đò làm nơi chốn ác đào các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đang lúc tướng sĩ áo hiền hoặc thấy hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thì các vị trời đó càng thêm là phương trời ơn xa vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đò lạc vào ba đào nữa, huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cả thứ hương hoa đồi phục đồ uống ăn vật bao chuôi ngọc mà bố thí cúng dường, thầy người này được vô lượng vô biên công đức phước lời người mình được lời lại vậy nữa này Quán Thế Âm trong cả thế ơi về thơ hiện tại nay và vì lấy sao nhường hàng chúng sanh đóng sáu đường như có kẻ sớm màng chúng mà được nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ màng chúng đó không còn bị đó vào chốn khổ ba đầu huống chi là lúc sớm màng chúng cha mẹ cùng hàng thân nguyên đêm của cái nhà cửa vật bao y phục văn văn của người xa màng chung đó mà làm múa chỉ phi đề tô đắp mái quả vè hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc bác thầy tay nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vợ bao vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bình an thì nhờ công đức này liền được lành mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp bão số mang đã hết lại có đồ tất cả tôi chưa nghiệp chướng đáng lẽ phải bị đò vào chốn ác đào sông vì nhờ công đức này nên sau khi mạng trong liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng quá vui thù thắng vi diệu tất cả tội chương thay đều theo sạch đen vong được phước lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát vì đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nhau ác lúc còn vụ bom vác lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh em chị em đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đò lạc vào chốn nào hay sanh về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhận đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thất tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường thầy nguyên thuộc là sống pháp của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đò vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp này nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hài của anh em chị em đến liền được giải thoát được sánh lên cõi trời cõi người hương quả vui thâu tháng vi mèo con nhớ nguyện thuộc đà sơn phất của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời, cõi người hướng to hòa vui thù đáng vĩ diệu rồi, thì nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hương vô lượng, và vui như người đó lại có thể trong ái 11 ngày chuyên lòng chém lại hành thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số 1,000,000 sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiền vô biên tăng mắt cho người đó rõ nơi coi của hàng thân miễn sống phật kia đã sanh về vạn trong nhân mong Địa Tạng Bồ Tát hiến sức thần thông lớn từ dắt người đó đến các thế giới, thấy hàng nguyên thọ nếu người đó lại có thể đóng nỗi ngài niệm danh hiệu của Bồ Tát 1,000,000 luôn đến 1,000 ngày thì người đó sẽ được Bồ Tát sai ca quý vị thần ở tại chỗ đó về trọn đời hiện đời đô án vô mặt, như giờ không có các thứ bình khổ cho nên các sự tai qua còn không hề vào đến cứu nữa là đến nơi thân rộng rao rồi, người đó được ngay Địa Tạng Bồ Tát số đành thọ ký cho quyền lớn sớm thành lại mây nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng tự lòng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tám giới, những người đó thấy hành thường và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy hoặc đem hương hoa y phục vật bảo đồ ăn uống vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đánh lễ, thì cho quyền đầu của kẻ thiên nam cùng thiên nữ đó máu được thành tù không bao giờ bị chướng ai lại vậy nữa này. Hoàng Thế Âm Bồ Tát mong đời sao, như có kẻ thiên nam người thiên nữ nào muốn cầu trăm ngàn muốn ơn điều nguyện trăm ngàn muốn ước sự về hiện tại cùng quy lấy, thì chỉ nên quy ý chém ngàn ánh lễ cũng dường người thiên anh tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thì nguyện nhân chi và cầu nhân chi thái điều thành tu ca lời cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn cùng âu mãi cho người đó đông giấc chim bao liền được ngài Địa Tạng Bồ Tát số đành thọ ký được trí huệ lại vậy nữa này. Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sao, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghi muốn đọc muốn tùng kinh điển ấy, giàu ngâm đường mật minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi trải nên ta tham đã năm vẫn không đào tôn được, nhường kẻ thiên nam thiên nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa dường xa cho nên là nơi kinh điển đại thừa không có công năng đào tôn những hàng người này. Khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy ân thường của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bồn tâm công đến bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương quay phục đồ ăn tất cả đồ quá cụ vân vân. Con dường hành tượng Bồ Tát dùng một chén nước trong đề trước thường Bồ Tát một ngày một đêm. Sau đó con thân chắp tay thành đề uống say mặt về hướng nam lấy nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ thân rù tịch tà dâm vọng ngữ quá các việc kia thầy trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam không nên nữ đó trong giấc chiêm bao thấy địa tạng Bồ Tát hiện thân vô biên. Rơi nước trên đằng có người đó sau khi đứng dậy người đó liền được thông minh một phen nghe đến. Nhân trên điện đại thừa ấy liền sẽ nhớ mai không bao giờ còn quên một câu kệ nữa tai nạn tiêu trừ. Lại vậy nữa đây quán tay âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ. Cầu chi không công tội nguyện quán thân nhiều tầng bên hoặc nhiều sự ống xí nhà cửa không yên ổn. Quyên thuộc chia lẻ quá các sự tai hòa cứ đến phải nhiều nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Nên chỉ tam công cần niệm đủ một muôn biến thì những sơ không tội trên đó sẽ tiêu sạch lần lần. Liền được an vui đồ an mặc dự dẫn cho đến trong giấc mộng thầy điều an ổn vui vẻ. Khỏi hiện quay lại vậy nữa này Hoàng Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào. Hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp. Mà phải vào trong rừng núi ai là qua sông dường biển và gặp nước lục lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở. Khi người ấy đi đi nên niềm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được như thế thì đi. Qua nơi nào chốn nào cũng có ca vi quý thần hộ vệ lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ. Cho đến dầu gặp loài hồn soi sư tư nhân tất cả các thứ đọc hai điều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật báo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà cả ngàn chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì dầu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không hết được này Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền trên này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui. Bây giờ được thấy tao liền nói kề rằng ta xem Địa Tạng sức quay thần kiếp số hàng xa khó to trăng. Thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngàn quát rong quát thần cùng nam tử. Bao tầng sẽ xa vào đường như chí tam quy màn đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều từ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh, để chỉ em kẻ ruột ra lớn không nghĩ đến điều không biết nẻo giữ đường lành. Ở đâu là hoàng mẹ hoặc tổ đại sĩ hàn cảm thương chiếm lệ biệt chàng đành ấm mút ngãi luôn niềm danh hiệu. Bầu ta hiền thân đến bên mình chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào giàu xa thu cũng ra mau. Nếu được không nuôi lòng kết ngừa thành ký Bồ Tát cuốc đầu trao Bồ Đề vô thượng muốn tu hành. Mong ra ba cõi khói từ xa người này đã phát lòng đi lên trước nên chiếm lệ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đến tròn lành cúng dường cũng kính phát lòng thành niệm dưỡng chẳng nghề ngăn chướng đằng. Bao nhiêu mong ước sớm viên thành có kẻ phát tâm tùng kinh sách muốn đồ chúng sanh khỏi tai anh. Dầu giảm quyền lớn chẳng nghĩ bàn đọc rồi quên rồi luôn xóm ở người này nghiệp chướng đó làm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề y phục uống ngắn tò cô cúng dường y tàn giới hương hoa. Dùng chén nước trong bài trước tường cách một ngày điểm bưng lấy uống sanh lòng trân tòng cứ ngủ tân. Rồi thịt tà giống con dối luôn trong hai một ngày chờ sát sanh chiến lòng tưởng niệm thương nhân danh. Chuyện bao thay đò tôn như hiền thức rồi liền được thì cũng lên đài thừa kinh giáo nghĩa qua tay. Nghìn vạn đời sao nhớ chàng sai chính nhờ đại sĩ hoài thần lớn thầm giúp người kia có quê tay. Chúng sanh nghèo cô lại ôm đau cứa nhà hòa hòa người lìa nhau ngủ mê mộng vì không an giấc. Cầu muôn hậu ngữ chẳng được nào dốc lòng chiếm lễ địa tàng ngày bao nhiêu việc ác thầy tiêu ngay. Nhận đến chim bao điều an ca quý thần phò hộ của dư xài muôn qua sông biển đến núi rừng. Cảm thu đạo quy giặc đón đường ác thần ác quỷ mưa gió lớn nhiều nỗi gian nan không khóc lường. Sát sờ ra đi đổi đơn lường cúng dường kính lễ cùng chiếm ngường núi rừng biển cá có vào trong. Ác tay tiêu sạch thường an sơn quán ầm lặng nghe ta nói rõ địa tàng vô lượng quái thần đo. Trăm nghìn muôn kiếp thực chẳng rồi rộng tiếng đái xì đầy sức thọ như người nghe đến địa tàng danh. Thay hình chiếm lễ hết lòng thành hương hoa an ứng dân y phục trăm nghìn báo đẹp hướng điều lành. Nếu ai đem công đức hồi phạm giới rốt ráo thành Phật sanh từ hồi Quán Âm nên biết gắn tiếng bài. Truyền khắp hàng xa nhiều cõi nước trên địa tạng Bồ Tát bổn nguyện dặn dò vũ đồ nhân thiên. Phạm thứ 13 đức Phật vào phó lúc đó đức Thế Tôn giờ cánh tay sát vàng so đánh ngài Địa Tạng. Đại Bồ Tát mà báo rằng Địa Tạng thang lớn của ông không thể nghĩ bàn đức từ bi của ông. Không thể nghĩ hoàng trí huệ của ông, không thể nghĩ bàn biến tài của ông, không thể nghĩ bàn. Dầu cho cả đất Phật ở mười phương khen ngợi tiếng nói những sự không thể nghĩ bàn của ông. Trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được này, Địa Tạng ông nên nhớ hôm nay. ta trong cung trời lão lợi nơi pháp hồi lớn có tham nền cuốn ơn bất khả thiên bất khả thiên. Tất cả các đơn Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng xa nhân kẻ trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông cháu chớ để các chúng sanh đó phải chịu đò vào ác đạo dầu là chừng một ngày một đêm uống chỉ lại để cho chúng nó phải bị đò lạc vào địa ngục ngũ vô gian còn địa ngục ma thì mãi đến nghìn muôn ư kiếm không lúc nào ra khỏi ư. Ngày địa tạng đau tràn cho chúng sanh cõi diêm phù đề không đến phần đông điếu quen theo tội ác thông hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền tội thơ còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia răng này ra trăm nghìn lực để quá độ từng theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát này địa tạng hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào trong chốn ít căn lành ở trong Phật pháp chờ bạn giới lâu mài tàn hổ các giọt nước thì ông nên dùng đạo lực của ông. Ông nào người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo ánh vô thường chớ để họ thối thật. Lại vậy nữa đây địa tạng Bồ Tát trong nơi sao hoặc có trời hai người nào phải theo nghiệp mà thọ bao. Bị đò vào chốn ác đạo đến khi bị đò vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục những chúng sanh đó. Nếu có thể nếm được danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát mùng một câu một kệ trên điện đài thừa ông nên dùng thần lực của ông đem phương chớ cứu vớt các chúng sanh đó ông nên hiện thân ra cho kẻ đó phá tan địa ngục làm cho được sanh lên cõi trời hưởng nhân sự vui vì diệu thù thang. Bây giờ được Thái Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân này ta cần dặn báo ông. Dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo đò vào trong Bồ Tát tướng trì. Bây giờ ngài Địa Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bên cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn cuối sinh Đức Thế Tôn. Chớ lo trong đời sau nếu có người thiền nam cùng kẻ thiên nữ nào đối với trong Phật pháp có một niềm cung kính. Con cũng dùng trăm nghìn phương tiền đồ thoát người đó làm cho báo được giải thoát trong đường sanh tử. Hơn nữa là nghe ca nguyện lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đảo vô thường. Không bao giờ còn thôi chuyện ư không tàn bạch thôi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bằng lời nói trên đó vừa xong. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là ư không tàn bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Từ khi con đến cung trời đạo lợi này nghe Đức Như Lai người kẻ quái thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao quán có người thiền nam cùng thiên nữ nào cho đến tất cả Hoàng trời rộng vang vang nghe tên điện này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiếm lệ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thầy nhân kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lời cuối mong đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Mà nói lược việc ấy cho ai mới tám điều lời đức Phật bảo ngài ư không tàng Bồ Tát lòng nghe lòng nghe. Cho kỳ ta sẽ về ông nói rõ việc ấy cho trong đời sao người thiện nam cùng thiện nữ nào. Thấy hành tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đau tôn dục hướng qua đồ ăn món uống. Y phòng giặc báo mà bồ thí cũng dường lời khen chiếm lễ từ kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau. Một các hàng trời rộng thường hộ niệm hai hòa lành càng ngày càng thêm lớn ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh. Bốn mãi không còn tôi thân đào bồ đề nam đồ mặn món ăn rồi giao đầy đủ sao những bệnh tật không đến nơi thân. Bày khói nhân tai nạn về lửa và nước tam không có bị hại về đốm cốp chết người khác thấy. Đến san lao cũng kênh mười ca khả quỷ thần theo hồ đi mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. Mười hai đời sau sẽ làm con gái ca khả vương gia đại thần mười ba thân tướng xinh đẹp mười bốn. Phần nhiều được san về cõi trời mười lăm hoặc làm bậc vua chúa mười sáu có trí sáng biết rõ việc công. Những đời trước mười bảy có mong cầu chỉ cùng điều được tôi ý mười tám nguyện thuộc an vui. Mười chín các tai quả bỡ ngờ điều dứt sạch hai mươi các nghiệp về ác đạo điều trừ ăn hai mươi một. Đi đến đâu con đều không bị sự trở ngại hai mươi hai đêm nằm chim báo an ổn vui vẻ. Hai mươi ba những người thân tàu đã chết nếu có tội thì đưa cõi khổ. Hai mươi bốn về đời trước có phước thì được thọ thanh về cõi vui sướng. Hai mươi lăm các bậc thanh người khen. Hai mươi sáu căn tánh lãnh lời thông minh. Hai mươi bảy giàu lòng từ mừng. Hai mươi tám rốt ráo thành Phật bài điều lợi lại vậy nữa. Này hư không tạng Bồ Tát như hàng trời lòng quý thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đánh lễ ấn tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát quán nghe các sự về bốn quyển tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiếm lấy thì sẽ được bảy điều lợi ích. Một bao chân bậc thanh hai nghĩa mà tiêu diệt ba chữ Phật đã đùng hộ bốn không thối thân Bồ Đề. Năm bông lần được tăng trường sáu việc đời trước điều rõ biết bảy rốt ráo thành thần. Đại hội tang tang bây giờ bất khả thiệt tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời lòng. Ở mười phương đến giữ và hồi đó nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật người khen tiếng bài sức quay thần lớn. Chẳng thể nghĩ bạn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là viết chưa từng có lúc đó trời đau lời. Rưới vào lượng ứng hoa thiên y chùi ngọc đê cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội lều lại chiếm lệ chắp tay mà lui ra kênh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, nguyện hạ hết bồn thể Địa Tạng, xó nhân cao kinh tàn tật cam ngọc do thiền sanh, đời nay tùng đại thừa quyết sen báo vạn sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng cao hành rớt rầu sâu, thành giáo mãi truyền sao chẳng ngất, khắp lời trời người khỏi khổ sâu. Trời A Tu La Giả So Thầy, đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp, khiến trường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này, hoặc trên đất liền hoặc thứ không, thường đổi người đời san lòng tử ngày đêm từ mình lương pháp ở. Nguyện các thế ơi thường an ôn, phước trí vô biên lời quân sanh, bao nhiêu tội nghiệp thải tiêu trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Hàng dùng giới hương so dốc sáng, thường dân đền phục để giúp thân, qua màu bồ đề khắp tráng nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tội ta phù chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô tội ta phù chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô tội ta phù chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tam Đến Quang Tự Tại Bồ Tát. Hành Tham Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Vương Giải Không Đồ Nhân Thiết Khổ Anh. Xa lời tự sáng bất gì không, không bất gì sáng, sáng tức thì không, không tức thì sáng. Thó tường an thân diệt phục như thì xa lời tự thì chữ pháp không tường bất sánh bất diệt bất câu. Bất tên bất tăng bất giảm thì cô không trúng vô sáng vô thọ tương hành thân. Vô nhàn nhĩ trì thiệt tác ý vô sáng tánh hương vì số pháp vô nhàn giới nay chi vô y thân giới. Vô thời thân giới vô vô minh diệt vô minh vô minh tận đại chỉ vô lao từ diệt vô lao từ tận. Vô khổ tập diệt đạo vô đi diệt vô đắc di vô sở đẳng cố bồ đề tác đoàn. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô ngoại ngài vô ngoại ngài cố vô hù không vô. Nguyện lý niên đà mang thờ cố cánh niên Mạng Tam Thế Chư Phật Y Bát Nhà Ba La Mật Đa Cô Đa Na Nào Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề Bồ Đi Bát Nhà Ba La Mật Đa Thi Đại Thần Chú Thề Đại Minh Châu Thì Vô Thường Châu Thì Vô Đáng Đáng Châu Năng Trừ Nhất Thiên Hồ Chân Thiện Bất Ngư Câu Thiện Bát Nhà Ba La Mật Đa Thực Thiện Chú Yên Chuyện Đời Yên Đi Ba La Yên Đi Ba La Tăng Yên Đi Bồ Đề Tát Bà Hạ Yên Đi Yên Đi Ba La Yên Đi Ba La Tăng Yên Đi Bồ Đề Tát Bà Hạ Yên Đi Yên Đi Ba La Yên Đi Ba La Tăng Yên Đi Bồ Đề Tát Bà Bạc nhân thiên nghiệp chương tán bồn đàn sanh thành đồ đà la ni nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già ta di lì đủ ba tỳ a di lì đà tấn đà ba tỳ a di lì đà tỳ ca lan đề a di lì đà tỳ ca lan đà già ni di già già đà Chị ta ca lệ ta bà hà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà địa ya tha a di lì đô bà thì a di lì đà tấn đà bà thì a di lì đà thì ca lan đế a di lì đà thì ca lan đà Ya ni ye ya ya na chi ta ca lê ta ba ha na mô a di đà ba ya đà ta ya đà địa ya ta a di lì đô ba thì a di lì đà tấn đà ba thì a di lì đà thì ca lan đề a di lì đà thì ca lan đà Ya ni ye ya ya na chi ta ca lê ta ba A di đà Phật thân kim sắc tướng hào quang minh vô đàng luân bát hào uyển chuyển ngũ tu di cam một trường thanh tứ đại hài Quang trong quả Phật vô số ức quả Bồ Tát chúng diệt vô biên tứ thập bát quyền đồ chúng sanh cô phàm hàm lên đáng bị ngàn Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thánh Tên Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thánh Tên Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thánh Tên Đại Hải Chúng Bồ Tát A Di Đà Đệ Nhất Cụ Phạm Độ Chúng Sanh Hoài Đức Vô Cùng Cực Ngã Kim Đại Quỷ Ý Sám Mối Tam Nghiệp Tôi Phạm Hữu Chư Phương Thiền Chỉ Tam Dùng Hồi Hướng Quyền Đạo Niệm Phật Nhân Cảm Ứng Tùy Thời Hiện Làm Trong Tây Phương Cành Phân Minh Tại Một Tiền Kiến Văn Giải Tên Tân Đồng Sanh Cực Lạ Quốc Kiến Phật Liêu Sanh Từ Như Phật Đồ Nhất Thiết Vô Biên Phiền Não Đoàn Vô Lượng Pháp Môn Tu Thề Quyền Độ Chúng Sanh Tông Giải Thành Phật Đạo Hư Không Hữu Tận Ngã Quyền Vô Cùng Tên Dư Vô Tình Đồng Quyền Chúng Trí Nhân Già Lệ Kinh Chữ Phật Nhị Già Sơn Tán Nhân Lai Tam Già Hoàng Tu Cũng Dường Tư Già Sám Hối Nghiệp Chướng Thù Giam Tùy Hỷ Cao Đức Lột Già Thịnh Triền Pháp Lưng Thất Già Thành Phật Trụ Thế Bác Già Thường Tùy Phật Học Cô Già Hàng Thường Chúng Sanh Thập Già Phổ Giải Hồi Hương Quyền Lâm Dục Mạng Chúng Thời Tân Trừ Nhất Thiết Chư Chương Ngày Diễn Biến Bi Phật A Di Đà Tương Đắc Vàng Sanh An Lạc Xa Niệm Phật Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Phước Giới Hồi Hướng Phổ Quyền Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tất Vạn Vô Lượng Quán Phật Sanh Quyền tiêu tám chướng trừ phiền não Quyền đắc trí huệ chứng minh liều Phổ quyền tội chướng tất tiêu trừ Thấy thế thượng hành bồ tát đạo Quyền sáng tay phương tình độ trung Phạm liên quá vi phù màu quá khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạc lư quyền di thừ cao đức phổ cập ư nhất thiết ngà đàn dư chúng sanh Giải cầu thành Phật đạo Phục quyền Nam Mô A Di Đà Phật thường đến hộ trì cho tất cả các hương linh bị tử nạn vì virus corona Vũ Hán A Di Đà Phật xin gia hộ cho các hương linh này lúc lâm chung không lời kính tiếng kệ không được gặp mặt người thân lần cuối. Nhờ thần lực Đức A Di Đà, quyền lực Ngài Địa Tạng Nhân, ngày hôm nay có đệ tử Phan Công Lợi pháp danh Nhật Cảnh Thuần, sinh ngày 3 tháng 5 1957 tại Việt Nam, tạ thế tại Hoa Kỳ lúc 12 giờ 28 chiều tại tiểu bang Texas, nhằm ngày 29 tháng 4 2020 hưởng thọ 64 tuổi, và hưởng linh Lê Công Bình, sanh 1941, tả thế ngày 17 tháng 3 năm 2020. Cho nên con và đại chúng khắp nơi dùng hệ thống live stream tụng trì kinh Địa Tạng bổn nguyện, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, nhờ lực của đại chúng, quyển lực Đức A Di Đà và đại quyển ngài Địa Tạng Bồ Tát, khiến tờ ca hương linh đã tử nạn vì thảm họa cổ rũ na vũ hang, được phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, thường đến hộ trì cho tất cả nạn nhân bỏ mình vì cúng cổ rũ na vũ hang, làm bạn chung thời thân tâm chánh niệm, mắt được thấy, tai được nghe rõ ràng, được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quảng Âm Thế Chí, tay cầm kim đài tiếp dẫn hương linh, trong phạn phúc giây giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Chúng con sẽ phát nguyện trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật Hòa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nhất Thiện Hiền Thanh Chúng Chư Thường Thiện Nhân. Từ quý Phật xin quyền chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng vô thường. Từ quý ơi pháp sinh quyền chúng sanh thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển. Từ quý ơi tăng sinh quyền chúng sanh không lý đại chúng hết thầy không ngài, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, thay mặt cho thân nhân của hương linh Phan Công Lợi, pháp danh Nhật Cảnh Thuần, cảm niệm công đức của tất cả đại chúng đã vào livestream của chùa Tam Nguyên để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho tất cả các nạn nhân của virus Corona Vũ Hán, cũng như hương linh Phan Công Lợi được ân triêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Xin kính chào quý vị. Hương linh bây giờ cũng đã trên 8 tiếng. Tôi sẽ liên lạc với thân nhân của Phan Công Lợi để tiếp tục theo dõi cái sự ra đi và cái sự hộ niệm như thế nào. Trân trọng kính chào quý vị.